Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, 21 chủng, tần tinh không chỉ có đối với kia 21 hạt châu trong ký hiệu không xa lạ gì. Thậm chí hắn đối với cổ quan tài này, cũng đồng dạng không xa lạ gì. Màu đen quan tài, màu trắng nắp quan tài, bạch sơn, hắc thủy. Quan tài, tần tinh trong miệng, gần như mới một loại phun ra đây 5 chữ, bạch sơn hắc thủy quan, đó là đời trước hắn, lấy bạch sơn hóa thành nắp quan tài, lấy hắc thủy ngưng tụ quan tài, núi cùng thủy phòng, mai táng hắn kiếp trước một tia bản nguyên tinh khí, bạch sơn hắc thủy quan, càng bị đời trước hắn, giấu ở một quả lưu tinh bên trong. Dấu ở đời này mình tạo ra bất diệt tinh vực tần thiên tinh bên trong. Tần tinh có thể khẳng định, trước mắt cổ quan tài này cùng mình kiếp trước cất dấu kia cổ quan tài không phải là một cụ. Bởi vì bộ kia bạch sơn hắc thủy quan, nếu như không có phá hoại mà nói, chắc còn ở trên tần thiên tinh. Bởi vì hắn dùng vô số sinh mệnh chi nguyên để cho tần thiên tinh tinh linh ở tại trong nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng mà hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, tại đây minh tinh giới thứ 10 trục xuất chi địa bên trong, vậy mà lại lần nữa nhìn thấy một cụ bạch sơn hắc thủy quan. Hơn nữa còn bị 13 vị minh tôn, tính cả bát đại hoang tộc, lấy 21 quả tinh thần ngưng tụ mà thành hạt châu, bố trí ra một tòa tinh trận còn cuốn. Có thể tưởng tượng được, đây thứ 10 trục xuất chi địa bên trong nơi giấu đồ chính là này, là bạch sơn hắc thủy quan. Mình sở dĩ sẽ đối với nơi này có cảm giác quen thuộc, cũng là bởi vì này là bạch sơn hắc thủy quan. Tuy rằng hôm nay tần tinh còn không biết tòa này tinh trận đến tột cùng là trấn áp, còn là tác dụng bảo vệ, nhưng đều không khó nhìn ra, 13 vị minh tôn cùng bát đại hoang tộc, hoặc có lẽ là toàn bộ minh tinh giới đối với cổ quan tài này, đều là cực kỳ coi trọng, thậm chí vượt qua xa hắn chúng ta đối với hoang bảo coi trọng. 9 cái hoang bảo, tuy cũng coi là phòng bị lại lần nữa, nhưng căn bản là không có cách cùng cổ quan tài này đánh đồng với nhau. Tần tinh gắt gao nhìn chằm chằm quan tài, giống như mớ một loại mở miệng nói, trong quan tài có cái gì? Dứt tiếng, tần tinh đã bước ra một bước, không chút do dự bước vào tinh trận bên trong. Hắn nhất định phải mở ra cổ quan tài này, nhìn một chút bên trong cuối cùng cất giấu thứ gì. Nhưng mà ngay tại hắn mới vừa tiến vào tinh trận, còn không đợi hắn thấy rất rõ tinh trận này nội tình hình dáng, cười lạnh một tiếng chính là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Tần tinh, ngươi rốt cuộc đã tới. Ong ong ong, kèm theo ba đạo tinh không rung động thanh âm, ba thân ảnh từ tinh không bên trong bước ra, có hình tam giác, vừa vặn đem tần tinh túi vây vào giữa. Tuy rằng đây ba thân ảnh xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng mà tần tinh trên mặt lại không có toát ra chút nào vẻ kinh ngạc. Cái khác trục xuất chi địa đều có minh vệ trấn thủ, như vậy trọng yếu như vậy thứ 10 trục xuất chi địa, tất nhiên khẳng định cũng có người trấn thủ. Chỉ là đây ba thân ảnh hiển nhiên không phải trấn thủ đơn giản như vậy. Tần tinh nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, sau đó liền đưa mắt lại lần nữa ngưng tụ tại quan tài bên trên nói, ba vị không tiếc bỏ xuống tư thái ở chỗ này chờ tần mỗ, thật là làm cho tần mỗ có phần là cảm động. Tần tinh, cứ việc ngươi đã biến mất rồi 60 năm, nhưng mà ba người chúng ta cũng không tin ngươi thật chết rồi. Cũng biết ngươi một khi lại xuất hiện, nhất định sẽ tới nơi này. Cho nên chúng ta đặc biệt giữ nguyên đây thứ 10 trục xuất chi địa. Hơn nữa tự mình chạy tới nơi này, chờ ngươi xuất hiện. Một người gầy nhom lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Tinh. Đệ Ngũ Minh Tôn Quan Hạ, một người tướng mạo cực kỳ nam tử tuấn mỹ, mặt đầy âm hiểm cười nói, đúng như dự đoán, ngươi thật đã đến, cuối cùng để cho chúng ta 60 năm chờ đợi không có uổng phí. Thứ 13 Minh Tôn Tường Sóng, lần này, ngươi liền không cần đi. Đương nhiên, cho dù ngươi muốn đi, cũng không đi được. Hôm nay nơi đây, chính là ngươi chỗ chôn xương. Cái cuối cùng mở miệng nam tử trung niên, đệ tam Minh Tôn, ba thân ảnh, rõ ràng là ba vị Minh Tôn. Ba vị cùng Tần Tinh đều có không thể hóa giải thù Minh Tôn. Vậy mà tại đây thứ 10 trục xuất chi địa, tại tinh trận này bên trong, tại đây quan tài cảnh, từ đầu đến cuối chờ đợi Tần Tinh xuất hiện. Tần Tinh hoàn toàn không thấy ba người trong giọng nói khiêu khích cùng giễu cợt, mà là suy nghĩ quan hạ nói tới. Bọn hắn vì sao xác định như vậy? Mình chỉ cần không chết, liền khẳng định lại muốn tới nơi này. Đây đã nói lên, bọn hắn biết rõ đây trong quan tài đồ vật có quan hệ tới mình. Hơn nữa còn là mình nhất định phải đạt được. Tuy rằng ta không biết cổ quan tài này đã để ở chỗ này bao lâu, nhưng mà thời gian tất nhiên sẽ không quá ngắn. Chẳng lẽ nói bọn hắn tại rất nhiều năm lúc trước cũng biết ta sẽ tới nơi này? Khả năng này không lớn. Bọn hắn hẳn đúng là tại ta biến mất 60 năm trước mới vừa biết rõ. Mà khi đó, bọn hắn biết được ta là người tạo hồn tộc. Ta rõ rồi, đây trong quan tài đồ vật, cùng tạo hồn tộc có liên quan, mà ta thân là người tạo hồn tộc, cho nên mới nhất định phải tới nơi này đem lấy đi. Tuy rằng Tần Tinh nhanh chóng phân tích ra cái kết luận này, nhưng cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt, không cách nào tiếp tục tiến hơn một bước. Dù sao cùng tạo hồn tộc có liên quan đồ vật quả thực quá nhiều. E là cho dù là hồn vô tận hòa hồn thiên ở đây, cũng không cách nào suy đoán ra trong quan tài đến tột cùng cất giấu cái gì. Kỳ thực, ta cần gì phải tại đây đoán tới đoán lui. Câu trả lời liền ẩn náu trong quan tài. Chỉ cần xúc lên nắp quan tài, tất cả liền đều biết. Nghĩ tới đây, Tần Tinh rốt cuộc đưa mắt từ quan tài bên trên rời đi, nhìn về phía đứng tại mình ngay phía trước quan hạ nói, lần này lại cắt lấy đầu ngươi, ngươi liền biết vĩnh viễn biến mất đi. Quan hạ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lần trước Mệnh Minh đại chiến thời điểm, hắn để cho mình phân thân đi tới, kết quả lại bị Tần Tinh một kiếm cắt mất đầu, hơn nữa ngược lại đả kích Minh tu sĩ khí. Đây đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, cho nên cũng để cho hắn đối với Tần Tinh hận ý nồng nhất. Cho nên, hắn liền tìm được đồng dạng đối với Tần Tinh hận thấu xương đệ tam Minh Tôn cùng thập tam Minh Tôn. Tại đây ôm cây đợi thỏ, chờ đợi đến Tần Tinh xuất hiện. Hôm nay Tần Tinh câu nói này, vừa vặn đâm chọt rồi hắn nỗi đau thầm kín. Tự nhiên để cho hắn giận tím mặt, lạch rên một tiếng nói, chết đã đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay ta sẽ đem đầu ngươi cắt lấy, treo lên mệnh tinh giới tinh không bên trong, để cho mệnh tinh giới những cái kia dư nghiệt đều tốt thưởng thức thưởng thức. Đừng tìm hắn nói nhảm, đợi 60 năm, ta đã không kịp đợi. Hướng theo từng sóng mở miệng, liền nghe được từng trận tiếng nổ từ bốn phương tám hướng liền nhau vang dội. Trong chớp mắt, giống như đấu chuyển tinh di một dạng, tại Tần Tinh bên người xuất hiện 21 khỏa lớn vô cùng tinh thần, mà mỗi khỏa tinh thần bên trong bất ngờ đều ngồi xếp bằng vô số thân ảnh. Đây vô số thân ảnh trong lúc bất chợt đồng loạt đứng lên, đồng loạt bước, đi từng bước một ra tinh thần, hướng đi Tần Tinh. Đồng thời bọn hắn trong miệng không ngừng phát sinh nỉ non thanh âm, giống như tụng kinh niệm chú một dạng. Từng luồng mênh mông lực lượng cấp tốc ngưng tụ. Trong nháy mắt, Tần Tinh bên cạnh đã bị không thấy được phần cuối vô số thân ảnh nơi vững vàng bao vây. Mà bốn phương tám hướng càng là mơ hồ nổi lên từng món một giống như vật thật một dạng, nhưng thực tế lại là hư huyễn đồ vật. Tổng cộng 21 chủng. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.